Cô vợ câm quá bá đạo, chương 543, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 544 vậy liền bắt đầu đi. Tô Khiết vẫn nở một nụ cười thản nhiên, ông cụ Liên thấy cô như vậy thì không dám xem thường, hơn nữa chuyện này có liên quan đến hôn sự của cháu trai ông cho nên ông tuyệt đối không thể thua. Lúc Tịch Xuyên nhìn thấy nhật ký do em gái đăng lên thì chuyện đã diễn ra được một lúc rồi, anh ta vốn dĩ cũng không chú ý nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trong tấm hình thì sững người. Tuy chỉ là nửa khuôn mặt, tuy giờ phút này Tô Khiết đẹp một cách lạ thường nhưng Tịch Xuyên vẫn nhận ra anh ta nhìn thấy giống Tô Khiết. Tịch Xuyên suy nghĩ một hồi, sau đó chuyển tiếp tấm hình mà em gái đăng lên nhật ký cho Nguyễn Hạo Thần, cũng vẫn giữ nguyên tựa đề. Anh ba, người này là chị ba sao? Em thấy hơi giống, Tịch Xuyên cũng không chắc chắn lắm, anh ta chỉ là muốn thông qua Nguyễn Hạo Thần xác định lại mà thôi. Chỉ là người đàn ông đang cười đắc ý như gió xuân bên cạnh chị dâu có phải là Liên Cung không nhỉ? Liên Cung chắc không thể nào ở chung với chị dâu đâu, đúng không? Chắc là em nhận nhầm người rồi. Tịch Xuyên cảm thấy không có khả năng như vậy cho nên lập tức nhắn một tin cho Nguyễn Hạo Thần. Thế nhưng khoảnh khắc khi Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy bức ảnh đó, trong mắt anh như phủ lên một tầng sương giá, vẻ mặt âm u đến đáng sợ. Lúc nhìn thấy tựa đề nữa thì ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần dường như lại lóe lên ý cười, là giận quá hóa cười, trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi. Anh mới là chồng thật sự của cô, chuyện trai tài gái sắc này đến lượt Liên Cung sao? Đi đến nhà họ Tô, lúc này Nguyễn Hạo Thần đã đến thành phố A, vừa xuống máy bay, lên xe xong, giọng nói của anh lạnh đến nỗi khiến người ta run rẩy. Tư Ký Lưu hít sâu một hơi, ai ôi, dáng vẻ này của Tổng Giám Đốc quá dọa người rồi, với bộ dạng này mà Tổng Giám Đốc đi đến nhà họ Tô, không biết có xảy ra án mạng không đây? Trên xe, Nguyễn Hạo Thần nhìn tấm hình trên điện thoại di động, hai mắt từ từ híp lại, anh biết anh đã hiểu lầm việc rửa táo nhưng còn bức ảnh này thì sao? Trong bức ảnh, rõ ràng cô ấy đang cười, cô ấy đang mỉm cười nhìn Liên Cung, hơn nữa chết tiệt ở chỗ nụ cười kia quá đẹp. Cô chưa từng cười đẹp như vậy trước mặt anh, Liên Cung là đến cầu hôn, cô lại cười như vậy với Liên Cung, cô có ý gì đây? Liên Cung đi cầu hôn cô cho nên cô rất vui sao? Gương mặt cô sắp dán sát mặt Liên Cung rồi kìa, Liên Cung sắp hôn cô rồi kìa. Cô là người phụ nữ đã có gia đình vậy mà cũng không biết tránh những chuyện thị phi sao. Người phụ nữ đáng chết, sáng nay anh vừa mới đi công tác cô Liên. Ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần càng nheo càng nguy hiểm, Tư Ký Lưu đang lái xe lại cảm nhận rất rõ bầu không khí ngột ngạt trong xe, nhất thời anh ta sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Máy bay chắc chắn không thể đậu được trong thành phố, nên bọn họ sẽ mất một khoảng thời gian để đến thành phố và nhà họ Tô. Giờ lúc này Nguyễn Hạo Thần muốn bay tới thật nhanh, ánh mắt của anh lần nữa nhìn xuống tấm hình, phải thừa nhận từ góc độ này trên tấm hình cô thật sự rất đẹp. Anh đột nhiên nhớ tới lời nói của người tài xế 5 năm trước, thật ra cô ấy rất đẹp. Anh đột nhiên nhớ tới lời nói của người tài xế 5 năm trước, thật ra cô ấy rất đẹp. Lần trước anh đã thử dùng thuốc nước của Đường Lăng đưa cho nhưng không có tác dụng, lúc đó anh tuyệt đối tin tưởng Đường Lăng nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Cách chương.